Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 101, 101, cha dượng có tốt hơn cha ruột không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền, Thiệu Tây cuối cùng cũng học được cách chèo vốn chỉ cần ngồi nghịch nước là đủ. Quý bất vọng với Mục Kinh Chập sẽ chèo thuyền, nhưng Thiệu Tây nhất quyết muốn tự mình chèo, vì vậy Quý bất vọng đành xuống ngồi chơi. Quý bất vọng, anh là đàn ông trưởng thành rồi thì nghịch nước cái gì? Trên những chiếc thuyền khác, người lớn chèo, trẻ em nghịch nước, cuối cùng biến thành trò té nước, tại sao bên anh lại thay đổi? Quý bất vọng không hiểu, nhưng anh không biết rằng Thiệu Tây vội vã muốn chèo thuyền, ngoài việc cậu thực sự muốn thử chèo, cũng là vì cậu nhìn thấy những chiếc thuyền khác có cha mẹ chèo và con cái nghịch nước, là khung cảnh một nhà rất hạnh phúc. Cậu lập tức đuổi Quý bất vọng ra khỏi chỗ chèo, để không cho phép người lạ hiểu lầm mối quan hệ thân phận của họ. Giữa hồ, Thiệu Tây có chút mệt mỏi, Mục Kinh Chập nhìn thấy nói. Để nó nổi một hồi đi, nghỉ ngơi một lát. Được ạ, Mục Kinh Chập căn dặn, phải chú ý an toàn, không được rơi xuống nước, con biết không? Áo phao ở hiện đại có sẵn cho tất cả các môn thể thao dưới nước, nhưng ở đây không có, vì vậy Mục Kinh Chập hơi lo lắng và luôn cảm thấy bất an. Tôi bơi không giỏi lắm, anh biết không? Mục Kinh Chập hỏi Quý bất vọng. Quý bất vọng lắc đầu. Tôi cũng không. Cho nên chúng ta là một thuyền vịt lên cạn, tôi là bán manh, lợi hại nhất. Mục Kinh Chập giờ khóc giờ cười, đáng lẽ tôi nên xác nhận trước khi lên thuyền mới phải. Mục Kinh Chập chỉ có thể bơi trong bể bơi một lúc, mặc dù miễn cưỡng có thể coi là bơi được, nhưng nếu rơi xuống nước cũng rất luống cuống chứ đừng nói đến việc cứu người khác. Nghĩ đến đây, Mục Kinh Chập kịch liệt lắc đầu, đàng hoàng ngồi xuống, không suy nghĩ nhiều. Quý bất vọng nhìn thấy Mục Kinh Chập ôm chặt lấy mạn thuyền, vội vàng an ủi cô. Đừng quá căng thẳng, cô thấy ở đó luôn có nhân viên cứu hộ, trên thuyền cũng có. Quý bất vọng chỉ hướng lên bờ cho Mục Kinh Chập, cách đó không xa có một chiếc thuyền. Người trên thuyền kia luôn sẵn sàng cứu người. Thực tế là dự án chèo thuyền này có thể tiếp tục hoạt động có nghĩa là không có gì lớn xảy ra. Vậy thì tốt, Mục Kinh Chập buông lòng một chút, Thiệu Tây nhìn Mục Kinh Chập. Không thể không nói, sau này con sẽ học bơi, đến lúc đó con sẽ cứu mẹ, mẹ đừng sợ. Thấy Mục Kinh Chập sợ hãi, Thiệu Tây đã bí mật quyết định quay trở lại sẽ học hỏi từ chú và những người biết bơi trong thôn. Mục Kinh Chập nghe vậy hai mắt sáng lên, được, sau này có cơ hội thì nên đăng ký học bơi. Học bơi rất tốt, có thêm an toàn và rèn luyện thân thể. Thiệu Tây, còn phải tốn tiền để học sao? Không phải ra sông sẽ tìm được người chỉ sao? Tại sao cái gì cũng cần đăng ký học? Mẹ ơi, có lớp học bơi thật không? Đương nhiên, Mục Kinh Chập gật đầu. Sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Con cái gì cũng có thể học. Ta tin tưởng con có thể học được. Tiểu Tây. Nói đến đây, Mục Kinh Chập vội vàng cảnh cáo. Tuy nhiên, Tiểu Tây, đừng nghĩ rằng con có thể cứu người bằng cách học bơi. Biết bơi và cứu người là hai việc khác nhau. Những người có thể cứu người đã được đào tạo chuyên nghiệp. Cho nên sau này Tiểu Tây, con nhất định phải học bơi, nếu như kỹ năng của con không đạt yêu cầu, cũng không có qua huấn luyện, gặp phải vấn đề thì phải làm sao đây? Không chỉ không cứu được người mà còn đem bản thân vào chỗ nguy hiểm. Thiệu Tây ngoan ngoãn gật đầu, con hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cậu cũng không muốn cứu người, muốn cứu cũng chỉ là cứu người nhà. Sau khi nói chuyện một lúc lâu, trò chơi té nước muộn cuối cùng cũng bắt đầu. Con cùng thuyền bên cạnh chơi. Thời tiết nắng nóng nên cũng không sợ bị cảm lạnh, ngược lại chơi rất vui. Sau khi thuyền bên cạnh rời đi, trận chiến kết thúc, trò chơi lại tiếp tục, Thiệu Tây và Mục Kinh Chập tự động thành lập một đội để đối phó với Quý bất vọng. Lúc này, Thiệu Tây cuối cùng đã hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra trước đó, tập trung vào chơi xung quanh và lần đầu tiên hét lên một cách phấn khích mà không có bất kỳ sự gượng gạo nào. Trên thuyền tràn ngập tiếng cười truyền đến bờ xa, Thiệu Kỳ Hải ở bên bờ. Nắm chặt rồi nới lỏng nắm đấm, thả lỏng rồi siết chặt, hắn nhìn chằm chằm vào ba người trên chiếc thuyền phía xa, trong đầu vô số lần bước về phía trước, muốn ném Quý bất vọng xuống nước và nói với anh ta rằng đây là vợ con của hắn. Người nên cùng họ chơi đùa trên thuyền phải là hắn với tư cách là cha và chồng, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Khi Giang Phong nói với hắn rằng Mục Kinh Chập sẽ tái hôn, hắn không cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng khi thực sự nhìn thấy nó, còn chưa có tái giá, hắn đã cảm thấy không được. và Thiệu Tây, nó có cần nhận Quý Bất Vọng làm cha dượng của mình nhanh như vậy không? Cha dượng có tốt hơn cha ruột không? Khi Thiệu Kỳ Hải nghe Thiệu Tây gọi Mục Kinh Chập là mẹ, tâm tình phức tạp lại nhẹ nhõm. Trước đây hắn cũng từng dạy qua, nhưng bọn trẻ không muốn thay đổi cách xưng hô. Bây giờ thay đổi xưng hô có nghĩa là Mục Kinh Chập đối xử rất tốt với chúng và nhìn cách họ hòa thuận với nhau. Thiệu Tây thực sự rất phụ thuộc vào cô. Tuy nhiên, sau vài tháng không gặp nhau, Thiệu Kỳ Hải cảm thấy cả đứa trẻ và Mục Kinh Chập đều hoàn toàn khác với những gì hắn nhớ. Khi Thiệu Kỳ Hải nhìn đến đau cả mắt, tiếng cười cuối cùng cũng dừng lại vì Mục Kinh Chập và những người khác đã chơi mệt. Dừng dừng, đình chiến, nghỉ một chút, cười đến đau cả mặt. Quý Bất Vọng nhìn Mục Kinh Chập hét lên dừng lại, ngay lập tức cũng dừng lại, nhìn nụ cười dưới ánh mặt trời của Mục Kinh Chập, chỉ cảm thấy trái tim tràn đầy tình yêu. Mẹ, để con xoa cho mẹ. Nghe thấy mặt Mục Kinh Chập đau, Thiệu Tây lập tức nói, sau đó thật sự giơ bàn tay nhỏ bé giúp Mục Kinh Chập xoa. Mục Kinh Chập lại không nhịn được cười. Ha ha, Thiệu Tây, sao con lại đáng yêu như vậy? Lần đầu tiên ta nói cười đến đau cả mặt mà có người muốn xoa cho ta. Thiệu Tây từng là một đứa trẻ miệng lưỡi độc địa và kiêu ngạo, nhưng cô không ngờ rằng bây giờ cậu đã hoàn toàn biến thành một tiểu điềm điềm. Con thật đáng yêu, Mục Kinh Chập không khỏi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Con là nam tử Hán đại trượng phu. Thiệu Tây nghe mẹ nói cậu đáng yêu rất vui mừng, lại có chút hối hận, hiện tại cậu muốn làm con trai cơ. Quý Bất Vọng không khỏi bật cười khi nghe những lời trẻ con của Thiệu Tây. Con là nam từ Hán đại trượng phu, vậy ta là gì? Thiệu Tây nhìn Quý Bất Vọng, thầy là lão trượng phu. Thiệu Hy nói xong liền cảm thấy có gì đó không ổn, cúi người đi lấy nước hất lên người Quý Bất Vọng, nhưng vừa nhìn xuống, liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. Mẹ, phía dưới hình như có cái gì? Cái gì? Mục Kinh Chập nghe xong đang định xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô còn chưa kịp quay đầu lại thì đột nhiên xảy ra chuyện. Một người đàn ông đen như mực đột nhiên từ dưới nước xuất hiện, vươn tay tóm lấy Thiệu Tây đang cúi đầu nhìn xuống. Kéo đi. Thiệu Tây, Mục Kinh Chập biến sắc. Cô không hề nghĩ ngợi mà lao tới tóm lấy Thiệu Tây, túm lấy quần áo của Thiệu Tây, nhưng Thiệu Tây đã bị kéo đi. Mục Kinh Chập không buông tha, lập tức đi theo xuống nước. Kinh Chập, Quý Bất Vọng sửng sốt, vừa định đi theo xuống dưới. Liền nghe thấy Mục Kinh Chập không quay đầu lại kêu to. Đừng xuống, Thiệu Tây không biết bơi, cô thì hơi hơi, Quý Bất Vọng cũng không biết, anh xuống thì mọi chuyện sẽ hỗn loạn mất. Quý Bất Vọng chợt nhận ra rằng nếu anh nhảy xuống, anh có thể không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Cứu với, có ai ở đây cứu người với? Quý Bất Vọng lập tức hét lên, nhưng lúc này, chỗ cứu viện bên bờ cách bọn họ có chút xa. Những người cứu hộ trên bờ không nói một lời nào nhảy xuống, còn có người nhanh hơn anh, chính là Thiệu Kỳ Hải. Cách chương.